Sự cưng chiều của Hoắc Cảnh. Chương 23 giờ 23, Cao Lệ Chữ tìm tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng hơn 8 giờ sáng, Hoắc Cảnh đã làm xong tất cả mọi thủ tục xuất viện cho cô. Bà Hoắc cũng có mặt để đón cô về lại biệt thự. Em về với mẹ trước đi. Anh còn có việc ở công ty. Nhớ nên đi đứng cẩn thận. Anh đưa tay xoa đầu cô. Vâng. Tài xế bắt đầu lái xe đi. Công việc anh bận nên cô cũng không muốn làm phiền anh nhiều làm gì. Cô đã khỏe lên rồi, với lại có bà Hoắc ở đây. Anh không cần phải lo. Mẫn Nhi, hai đứa đã xảy chuyện gì chưa? Bà Hoắc hỏi. Chuyện gì là sao ạ, mẹ Hoắc? Mẹ muốn hỏi về vấn đề gì? Cô chớp chớp mắt với bà. Cô chưa hiểu câu hỏi của bà Hoắc cho lắm. Ý bà là sao? Ngoài ngủ chung ra thì hai đứa còn làm gì khác không? Bà biết cô vẫn chưa hiểu nên hỏi rõ ràng hơn một chút. Dạ không, cô nhanh chóng trả lời. Tại sao anh lại hiền như vậy chứ? Đơn giản chỉ là ngủ chung thôi sao? Bà đây thì lại mong có cháu bé bồng, còn anh thì chẳng tiến triển gì hơn. Cứ tình hình này bà phải đợi đến bao lâu nữa? Thật tức chết bà. Anh và cô đã tắm chung với nhau nhưng chẳng lẽ cô lại đi nói cho mẹ anh biết? Chắc xấu hổ chết mất. Vẫn là không nên nói ra. Hai đứa tranh thủ mau chóng kết hôn đi. Mẹ sẽ chọn ngày tốt để tổ chức đám cưới. Hả? Kết hôn? Cô không nghe nhầm chứ? Anh và cô chỉ mới yêu nhau cách đây không lâu. Vậy mà chưa gì bà Hoắc lại muốn hai người kết hôn. Có nhanh quá không? Mẹ Hoắc, chuyện đó từ từ tính. Con và thiếu gia vẫn chưa nghĩ tới việc kết hôn đâu ạ, cô chỉ mới 19 tuổi thôi. Còn anh vẫn còn rất trẻ và phải lo cho sự nghiệp trước đã. Chuyện kết hôn thì để vài năm nữa hẳn tính. Con không sợ Hoắc Cảnh sẽ thay lòng sao? Hiện tại hai đứa đang hạnh phúc như vậy thì hãy mau chóng kết hôn đi. Sau đó có cháu cho mẹ bế nữa chứ? Bà Hoắc nhẹ giọng nói. Hiểu rằng anh không bao giờ thay lòng và rất yêu cô, nhưng bà Hoắc phải nói như vậy để cô còn đồng ý kết hôn. Thay lòng sao? Đương nhiên là cô sợ rồi. Cô sợ một ngày nào đó anh không còn yêu cô nữa. Ngoài kia có rất nhiều cô gái đẹp hơn cô, thân phận cao quý hơn cô. Sợ rằng anh sẽ vì điều đó mà thay lòng. Mẫn Nhi không dám nghĩ tới một ngày nào đó hai người sẽ xa nhau. Quả thật bây giờ anh và cô đang hạnh phúc và cô rất trân trọng thứ tình cảm này. Lời bà Hoắc nói không sai, nhưng cô sợ anh sẽ không đồng ý. Chuyện này con không cần phải lo. Mẹ sẽ nói chuyện với Hoắc Cảnh sau. Vâng, thấy cô không phản kháng là bà biết mình đã thuyết phục cô thành công. Còn về thằng con trai của bà thì không cần phải lo. Chắc chắn anh sẽ chấp nhận mà thôi. Ở Hoắc Thịnh. Trợ lý Phùng vừa xuống tới sảnh thì gặp ngay Cao Lệ Chữ đi tới. Trên người cô ta mặc bộ đồ màu đen và kèm theo cặp kính đen bước vào công ty. Trợ lý Phùng chỉ nhìn là có thể nhận ra cô ta ngay. Hắn thấy sự xuất hiện của Cao Lệ Chữ thì nhanh chóng tránh đi. Trợ lý Phùng, Cao Lệ Chữ lên tiếng gọi hắn. Hắn nhăn mặt một cái. Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà. Chào cô Cao. Hắn xoay qua liền nở nụ cười xả giao với cô ta. Chủ tịch của anh có trên đó không? Cô ta mới vừa từ anh trở về sau 2 tháng bận việc ở đó. Đã lâu không gặp Hoắc Cảnh nên cô ta có chút nhớ, đành đích thân tới đây gặp anh. Không, chủ tịch của tôi có việc phải ra ngoài rồi. Vừa về đã tìm chủ tịch ngay. Hắn không thể để cô ta lên gặp anh được. Tôi không tin, tôi phải lên xem thử. Cô ta nói xong thì nhanh chân đi vào thang máy. Trợ lý Phùng tức tốc chạy theo cô ta. Mỗi lần cô ta đến đây đều gây họa cho hắn. Nếu hắn để cô ta gặp anh thì chắc chắn hắn sẽ bị mắng, còn không cho gặp thì cô ta mặt dày làm ầm ĩ lên. Bộ những người diễn viên như cô ta nhàn lắm hay sao? Hắn vội vàng lấy điện thoại nhắn tin cho thư ký Nguyễn. Nghe nói công ty sắp ra mắt sản phẩm mới đúng không? Cô ta vừa khoanh tay trước ngực vừa nói. Đúng vậy, nhưng chủ tịch đã chọn được người đại diện mới rồi. Hắn nhàn nhạt đáp lại. Hắn nói như vậy mong cô ta sẽ hiểu sâu hơn. Là vì anh không muốn hợp tác cũng như gặp lại cô ta nên anh mới tìm người khác. Là ai? Tại sao lại không chọn tôi? Chẳng phải lần trước chúng ta hợp tác rất vui vẻ hay sao? Cao Lệ Chữ nghe vậy thì khuôn mặt có chút tức giận. Cách đây vài tuần cô ta đã nghe ngóng được công ty của anh sắp tới sẽ ra mặt thêm sản phẩm mới nên cô ta đã cố gắng làm xong việc để về sớm. Vậy mà lại nhận được tin này từ trợ lý Phùng. Làm sao cô ta không tức giận cho được? Thông tin chúng tôi không thể tiết lộ được. Vui vẻ sao? Vui chỗ nào? Điều cô ta cho là vui nhưng anh lại không cảm thấy rất phiền. Ngay cả hắn cũng vậy. Thời gian trước mỗi ngày cô ta đều đến công ty. Bất kể là có buổi chụp hình hay không thì cô ta vẫn có mặt không sót ngày nào. Hại hắn phải tìm mọi lý do để đuổi cô ta đi. Bởi vì điều đó khiến Hoắc Cảnh rất không hài lòng và tin đồn Cao Lệ Chữ theo đuổi anh đã truyền khắp công ty. Thang máy mở ra, cô ta đã hậm hực đi nhanh tới phòng của anh nhưng thư ký Nguyễn đã chặn cô ta kịp thời. Cô là ai? Cao Lệ Chữ hỏi. Tôi là thư ký của chủ tịch. Hiện tại chủ tịch chúng tôi không có ở đây nên làm phiền cô hãy về cho. Thư ký Nguyễn đáp. Nhận được tin nhắn của trợ lý Phùng thì thư ký Nguyễn nhanh chóng vào thông báo cho anh biết. Sau đó đã đứng chờ cô ta ở đây. Chủ tịch các người khi nào về? Tôi sẽ ở đây chờ anh ấy. Dù sao đã đến tận đây rồi nên cô ta không thể về mà chưa gặp được anh. Tôi không biết. Khi nãy tôi có hỏi nhưng chủ tịch không trả lời. Bây giờ thư ký Nguyễn mới tận mắt thấy cảnh này. Quả nhiên lời đồn của mọi người trong công ty luôn đúng. Cô ta thực sự quá mặt dày đi. Vậy thì tôi sẽ ngồi đây chờ. Cô ta nói xong thì ngồi xuống ghế gần bàn của trợ lý Phùng. Ngày mai chủ tịch không lịch trình và sẽ ở công ty cả ngày. Cô Cao này ngày mai cô hãy tới. Chắc chắn sẽ gặp được chủ tịch đấy. Thư ký Nguyễn cúi người nói vào tai cô ta. Trước tiên phải đuổi cô ta đi trước đã. Chuyện ngày mai thì tính sau. Thật không? Cô ta nghi ngờ hỏi lại. Chắc chắn, tôi là người sắp xếp lịch trình của chủ tịch. Cô yên tâm, anh đi không biết khi nào về. Cô ta ngồi chờ như vậy cũng không phải cách đành nghe lời thư ký Nguyễn một lần vậy. Được, ngày mai tôi đến. Cô ta nói xong thì cầm túi sách đi vào thang máy. Trợ lý Phùng thấy cô ta rời đi thì nhẹ cả lòng. Không ngờ là thư ký Nguyễn lại có cách khiến cô ta đi nhanh như vậy. Lợi hại, Nguyễn Viên Thi chỉ biết cười trừ. Tạm thời là như vậy nhưng còn ngày mai thì sao đây? Hay là kể chuyện này cho Mẫn Nhi biết nhỉ? Sẵn tiện gọi em ấy tới đây. Cao Lệ Chữ thấy cảnh tình tứ của hai người chắc chắn sẽ bỏ cuộc mà thôi. Cách chương.